Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, ngượng ngùng người, Simon, SCP-096, ngoài cửa sắt, truyền vào lộn xộn lại phẫn nộ tiếng kêu sợ hãi, Vương Nhất Minh cùng Từ Nghiêm hai mặt nhìn nhau, chỉ dựa vào cái này có thể tưởng tượng ra bên ngoài đến cùng là như thế nào một bức hỗn loạn, quang cảnh, nhưng lại nhìn Lâm Dữ Khí định thần nhàn dáng vẻ, nàng giống như thật không có chút nào lo lắng. Tuy nói là có thể nghe ra là Kuchisa Kheona chiếm thượng phong. Ngươi dừng tay, trên mặt đất vung mười mấy thanh cái kéo. Vốn là làm truy đuổi phương đầu người khí cầu lúc này ngược lại bị đuổi kịp chật vật không chịu nổi. Tốc độ nó thua một nước, liền lại một lần bị nắm chặt dưới đáy đã đứt gãy mở hơn phân nửa thòng lọng. Đầu người khí cầu thét to, ta nhìn ngươi làm sao dám. Nó hạ cái lời còn chưa kịp lối ra, lại là Lạc Băng trầm đục. Mới một thanh cái kéo tuổi thọ tuyên bố hết. Cái này cũng đồng thời mang ý nghĩa dây kéo khe cũng bị nạy ra đến lớn hơn nữa. Có Lâm Dữ đảm bảo, Kuchisa Kheona không chút nào đau lòng đem hư mất cây kéo ném xuống đất. Nàng cười đến cười trên nỗi đau của người khác, tay lại hướng trong cổ áo với tới. Lại là một thanh hoàn toàn mới cái kéo. Mắt thấy chỉ thiếu một chút xíu liền có thể triệt để phế bỏ đầu này dây thừng. Đầu người khí cầu chịu không được. Ta đi, nó kêu lên, ta đi còn không được sao? Đầu người khí cầu né tránh lấy Kuchisa Kheona công kích. Cái này muốn đi phương hướng ngược phiêu. Không biết sao xui xẻo. Nó trước kia trăm phương ngàn kế muốn làm mở cũng không quả đại môn hết lần này tới lần khác tại. Lúc này mở, Lâm Dữ gặp một lần ván đã đóng thuyền muốn lạnh khí cầu chuẩn bị muốn chạy. Lập tức hướng Kuchisa Kheona hô. Truy, tuyệt đối đừng bỏ qua nó. Đầu người khí cầu, ngoặc kép chấm chấm, lăn a, nó cũng căn bản không có công phu đi quản mấy tên này. Mình liền trơn chu lăn, nhưng lại thế nào mở đủ mã lực, cũng từ đầu đến cuối không vung được phi nước đại Kuchisa Kheona. Bận rộn lo lắng trên ngựa muốn đụng vào chỗ ngã ba tường trước phanh lại xe. Đầu người khí cầu nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên sinh lòng một kế. Kuchisa Kheona cua cái kéo đuổi tới giao lộ. Sau một khắc, nàng thẳng tắp sững sờ tại nguyên chỗ. Người đâu? Trong hành lang trống rỗng. Làm sao tìm được cũng tìm kiếm không đến bất luận cái gì mới kia theo đầu người chờ so phóng đại. Như vậy đầu người khí cầu tung tích, Kuchisa Kheona hận hận dậm chân một cái, theo mình ấn tượng phương hướng đuổi tới, ở sau lưng nàng, nghe tiếng bước chân xa, đầu người khí cầu chậm rãi từ tiệm bán hoa tươi chậu hoa ở giữa toát ra đầu. Hoa tươi lá xanh liền cùng xe này đứng đồng dạng đầy tràn rách nát khí tức. Khô héo uể oải rủ xuống, nhưng muốn mượn lấy bọn chúng cùng so le trưng bày đưa vật đỡ đến ẩn tàng một chút vẫn là có thể. Nhìn xem Kuchisa Kheona không hề có cảm giác bóng lưng. Đầu người khí cầu cười khẩy, chuẩn bị lại phiêu trở về. Làm sao không đi động? Trong lúc vô hình cảm thấy bị thứ gì nắm kéo, đầu người khí cầu không chút suy nghĩ liền lại là kéo một cái. Xì, nha, khinh miệt ngược lại biến thành cứng đờ. Nó không dám tin cúi đầu nhìn sang, chỉ còn một chút xíu dính liền thòng lọng treo ở chốt cửa bên trên. Hẳn là mới chuẩn bị lúc ra cửa mang lên đi, mà tại cái này không nói lời gì lôi kéo phía dưới. Nó dây thường bị chính nó nắm đoạn mất. Kuchisa Kheona càng đuổi càng cảm thấy không thích hợp, nàng nghi ngờ xuyên qua lại một cái giao lộ, vẫn như cũ không thấy chút điểm cái bóng. Thời gian nhanh đến, Kuchisa Kheona chuẩn bị lại chuyển qua kế tiếp chỗ ngoặt, thực tế tìm không thấy cũng chỉ có thể trở về. Vạn không nghĩ tới, nàng một giây sau liền cùng kéo lấy hai con dài tay ra hỏa đụng cái đầy cõi lòng. Toàn thân tái nhợt, không có bất kỳ cái gì lông tóc, gầy trơ cả xương đến nỗi ngay cả xương sườn cùng xương chậu đều có thể thấy rõ ràng. Kia sinh vật trên tay còn tí tách lấy xé rách thân thể người máu tươi. Lúc này cảm nhận được Kuchisa Kheona tồn tại. Cũng theo đó cúi đầu xuống. Miệng của nó mở lớn. Quai hàm bộ trương giác trọn vẹn là người bình thường 4 lần. Kuchisa Kheona. Cái này mẹ nó cái quỷ gì đồ chơi. SCP-096. Nó lại bị người nhìn thấy. Kuchisa Kheona đối với mình thực lực như thế nào thế nhưng là môn thanh. Đối đầu người khí cầu còn có thể một trận chiến. Lúc này ở cảm nhận được trên người đối phương truyền đến uy áp sau lập tức quyết định quay đầu liền. Chạy, bởi vì bị nhìn thấy mà lâm vào bi thương SCP-096 thanh cả khuôn mặt chôn ở bàn tay về sau. Thấp giọng nức nở vài giây sau, bỏ qua một bên hai điều chân dài liền hướng đối phương nhào tới. Một cái ở phía trước chạy, một cái ở phía sau truy. Hình tượng nghiễm nhiên cùng với nàng đuổi đầu người khí cầu lúc rơi từng cái. Ngay tại lúc SCP-096 thống khổ thét chói tai vang lên, đem đại thủ chụp vào Kuchisa Kheona trước một khắc, cái sau bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống như hai mắt tỏa sáng. Dùng sức dậm chân một cái, Nàng hư không tiêu thất, đưa tay bắt hụt, SCP-096 mộng bức đứng tại chỗ. Nó vẫn như cũ có thể loáng thoáng cảm thụ đến sự tồn tại của đối phương. Nhưng làm sao cũng không cách nào xé rách không gian truy vào đi. Nói cho cùng, nó có thể bằng tốc độ đuổi kịp mặt trăng, nhưng không có năng lực như vậy. Ý thức được điểm này về sau, nó lại một lần dùng tay che mặt, khóc đến càng thương tâm hơn đi. Cái này có thể lên chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Kỳ quái, Lâm Dữ nhìn chằm chằm cắm ở sách tranh bên trong thẻ bài. Cái này vẫn chưa tới 5 phút à. Đây là cái gì? Vương Nhất Minh còn tại mơ hồ trong trạng thái không có lấy lại tinh thần. Lại gần cùng một chỗ nhìn. Gầy cao quỷ ảnh. Slenderman. Harionago. Ngoạ tào, đây không phải phát thanh thảo luận qua cái kia sao? Từ Nghiêm bị hắn phản xạ cung tin phục. Kuchisakeona không phải cũng là. Hắn nói. Đúng à. Vương Nhất Minh giật mình. Cho nên đây đều là những cái kia. Ngươi đem bọn hắn đều thu phục rồi. Lâm Dữ, Ngô Tiếng. Không kém bao nhiêu đâu. Tóm lại, nàng bỗng nhiên thoáng nhìn cách đó không xa sau tường nhô ra một đầu màu trắng cánh tay. Nhắm mắt lại, Lâm Dữ hô, sớm đã trải qua từ SCP-096 bên người đi qua khó quên hồi ức. Lúc này đều lập tức kịp phản ứng nàng là có ý gì. Ba người hai mắt nhắm nghiền, nghe 096 tiếng rít càng ngày càng gần. Sau đó, đúng là dừng ở bên tai. Không có thử một cái nghẹn ngào gần trong gang tấc, Vương Nhất Minh ra đầu đều nhanh nổ. Cái này mẹ hắn chuyện gì xảy ra? Hắn gian nan nói, nó làm sao dừng ở cái này không đi? Lâm Dữ, nàng đoán chừng đoán được. May mắn tại 096 xuất hiện một khắc này. Nàng vung tay lên lại đem sách tranh cho thu về. Chỉ sợ là Kuchisakeona đang truy đuổi đầu người khí cầu lúc ngoài ý muốn đụng vào SCP-096. Lúc này mới sớm trở về. Mà cái sau tốc độ nhanh thì nhanh. Lại không thể tiến vào lúc này tương đương với tồn tại ở một cái khác chiều không gian sách tranh. Thu thập Kuchisakeona, Lâm Dữ bản nhân tuy là sách tranh người nắm giữ, nhưng không có trực tiếp nhìn qua mặt của nó. 096 đương nhiên sẽ không đối nàng động thủ. Nghe ta, Lâm Dữ nhắm mắt nói. Hai người các ngươi về nhà kho tìm túi giấy cho nó mặc lên đi. Nhanh, SCP-096 vô tâm quản bọn họ phản ứng. Nó chỉ cảm thấy việc này cùng Lâm Dữ có quan hệ. Vẫn canh giữ ở bên cạnh nàng mơ hồ không rõ kêu thả mân y Vương Nhất Minh rất mau đưa đồ vật lấy. Dạ, nhưng vừa tiếp cận 096, hắn liền không thể không lại hai mắt nhắm nghiền. Tại một mảnh tối bên trong luống cuống, hắn lung tung muốn đi tìm tòi đầu của quái vật kia ở đâu. Còn khẩn trương đến nắm kéo kia túi giấy, chỉ nghe tê lạp một tiếng. Vương Nhất Minh, hắn ngượng ngùng xoa bị mình xé thành hai nửa túi giấy. Hắn thật không phải cố ý. Được rồi, ta tới. Một bên Từ Nghiêm tự giác tiến lên. May mắn ta lý do an toàn lấy thêm một cái, hắn thể trạng không bằng Vương Nhất Minh. Động tác ngược lại là ổn nhiều. Lần theo trong ấn tượng SCP-096 hẳn là ở vị trí. Ổn chuẩn hung ác đem túi giấy bộ đi lên. Bị túi giấy che lại nháy mắt. 096 tiếng khóc thấp chút. Ba người cũng thở phào. Nhao nhao mở mắt ra. Đầu mặc lên túi giấy SCP-096 nhìn xem dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Nhưng còn lưu lại vết máu hai tay không thể nghi ngờ đang nhắc nhở bọn hắn. Nó làm qua cái gì? Liền để nó như thế đi theo. Thấy 096 nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Vương Nhất Minh chần chờ nói. Cái này không khỏi cũng quá. Hay là cái kia lý? Lâm Dữ nói. Chỉ cần không nhìn thấy mặt của nó liền tốt. Bây giờ muốn đuổi cũng không đi, cũng thế. Vương Nhất Minh ổn định thẳng thắn nhảy trái tim. Bây giờ có thể dạng này đã là tối ưu giải pháp. Cách thời hạn chỉ kém tầm 10 phút. Phải chú ý chính là làm sao bắt trụ nội gian cầm lại thân thể. Không thể quay đầu hạn chế liền tương đối lớn. Càng đừng đề cập sau lưng còn nhiều cái làm người ta kinh ngạc run rẩy cái đuôi. Bọn hắn ven đường qua loa điều tra trải qua cửa hàng. Đồng thời cũng tại lưu tâm có hay không đồng đội tại phụ cận. Rốt cục, xuyên qua phòng kia trôi mở một đám vết máu gia đình siêu thị về sau. Nghe được có người chào hỏi. Vương ca, người kia nhỏ giọng hô. Vương ca, chúng ta ở chỗ này. Là lúc trước thấy qua đồng đội. Ba lượng người tụ tại sau tường. Khi nhìn rõ một người trong đó mặt khi. Vương Nhất Minh con mắt thoáng chốc liền đỏ. Tiểu tử ngươi. Hắn bước nhanh đến phía trước. Một thanh nắm chặt đối phương cổ áo. Thế mà còn dám cùng bọn hắn trốn ở chỗ này. Nhậm Minh Đức bị kéo trong tay. Ngay cả kính mắt đều cong vẹo rơi nửa bên. Hắn hoảng sợ nhìn qua nhân cao mã đại Vương Nhất Minh. Giống như là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Vương ca, bên cạnh đồng đội cũng ngốc. Vội vàng hỗ trợ kéo ra. Vương ca ngươi làm cái gì vậy? Tiểu nhâm vừa mới cùng chúng ta tụ hợp. Còn nhỏ mặc cho đâu? Vương Nhất Minh cả giận nói. Sớm bị người đánh cháo. Đây chính là cái kia nội gián. Ui, ta bắt đến nội gián. Đã nghe chưa? Tranh thủ thời gian bắt đầu thêm lúc thi đấu a. Phát thanh bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hắn không khỏi sững sờ. Ta hỏi ngươi, Lâm Dữ nói, Lê Tĩnh đâu? Nhậm Minh Đức một mặt mờ mịt. Lê Tĩnh, trong chúng ta đồ liền tẩu tán. Hiện tại ta cũng không biết nàng ở đâu, chứa đựng ít. Vương Nhất Minh tức giận uy hiếp. Thân thể ngươi giấu đi đâu rồi? Lâm Dữ chú ý tới Nhậm Minh Đức ánh mắt phiêu một chút. Không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Ta cũng đang cố gắng tìm a, cái kia cần phải hỏi cái này chút. Từ Nghiêm lành lạnh nói. Chỉ cần hỏi một chút nghề nghiệp của hắn không là tốt rồi, nghề nghiệp. Nhậm Minh Đức ánh mắt lấp lóe. Đương nhiên là học sinh, Từ Nghiêm. Kỹ năng, Nhậm Minh Đức há hốc mồm. Rõ ràng đang nỗ lực tìm được đáp án của vấn đề này. Hắn nửa ngày trả lời không ra. Bên cạnh nguyên bản còn tin tưởng hắn đồng đội hiện ra vẻ cảnh giác. Lui về phía sau, ý thức được mình đã lộ tẩy. Nhậm Minh Đức bỗng nhiên cúi người. Tại ha ha trong tiếng cười lớn. Hắn lấy mắt kiếng xuống. Lại lần nữa ngồi dậy thời điểm. Trong mắt sớm không gặp nguyên bản mê mang cùng nhu nhược. Đúng, ta là. Nhưng kia thì có ích lợi gì? Các ngươi coi là dạng này vậy là xong à? Hắn hỏi. Ghi nhớ phát thanh nội dung. Chỉ cần không bắt được giải quyết ta. Hết thảy đều không tốt. Khuôn mặt của hắn bắt đầu biến hình. Cái mũi sụp đổ. Con mắt kéo đến dài nhỏ. Các ngươi không có khả năng tóm đến, hắn đắc ý tuyên bố nói. Lui về sau, Lâm Dữ bỗng nhiên nói. Mặc dù không biết nàng muốn làm gì, đứng ở phía trước nhất Vương Nhất Minh cũng phản xạ có điều kiện liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Còn tiện thể kéo khác đồng đội một thanh. Ta nói, nàng cất cao giọng, ta bảo ngươi một tiếng. Ngươi dám nhìn bên này sao? Nhậm Minh Đức nghe vậy cười nhạo một tiếng. Nghiêng đầu nhìn sang, có cái gì không dám? Lâm Dữ cũng không quay đầu lại đưa tay. Một tay lấy 096 trên đầu túi giấy kéo xuống. Hết chương.